Đường binh nghiệp của tôi. Hồi ký. Tác giả: Thiếu tướng Nguyễn Chuông. Giọng đọc: Hải Yến. Số 16. Thấy tôi im lặng, cậu lái xe gợi chuyện. Thủ trưởng nghĩ gì mà mồm mỉm cười thầm như vậy? Em đoán thủ trưởng đang nghĩ về cái cảnh bà con hàng xóm đến chơi. Tối nay nhà thủ trưởng hẳn vui hơn Tết. Mình đang nghĩ lại lần về phép đầu tiên. Hồi đó vợ chồng mình được cô con gái đặt tên là Bình đấy. Cậu biết không, mình đi năm 16 tuổi mà đến 26 tuổi mới về quê được một lần. Ồ, thủ trưởng lấy vợ từ năm còn nhỏ tuổi à? Em ngỡ đến Hòa Bình thủ trưởng mới lập gia đình riêng. Năm 16 tuổi không phải mình lấy vợ mà do gia đình lấy vợ cho mình. Cậu bảo 16 tuổi đã biết gì yêu đương đâu. Tuổi trẻ bọn mình bị chế độ phong kiến ràng buộc. Tuổi trẻ các cậu được tự do lựa chọn mọi đường. Đi biệt 10 năm mới về. Mình rất cảm động vì bà ấy vẫn chung thủy chờ mình, vẫn chịu thương chịu khó làm ăn, vẫn thay mình chăm sóc mẹ già chu đáo. Vì sao không một lời hẹn hò cam kết gì mà bà ấy vẫn chờ đợi? Chính mình cũng chưa hiểu hết được. Mãi sau, bà ấy mới nói rõ lý do chờ anh vì tin anh là bộ đội. Từ một người hay nói thành một người thích nghe, cậu lái xe nhận xét. Tình yêu của thủ trưởng đặc biệt thật. Khi mình đeo ba lô về nhà, bà cụ cứ nhìn mình rồi lấy vạt áo chấm nước mắt. Vợ mình mặt tái đi, không nói được câu gì. Bà cụ khen vợ mình đủ điều. Nào là cô ấy chăm sóc tôi chẳng khác gì mẹ đẻ. Nào là mẹ chồng và nàng dâu ở với nhau chừng ấy năm mà chẳng có điều ra tiếng vào. Bà cụ vừa yêu con dâu vừa lo mình ruồng bỏ vợ. Rồi sao nữa? Thủ trưởng kể tiếp đi. Cậu thấy có buồn cười không? Lúc đó mình hỏi vợ mình một câu ngớ ngẩn. Cô có lấy tôi không? Bà ấy nhìn thẳng vào mặt mình giận dỗi. Tôi không lấy anh thì tôi ở cái nhà này làm con ở cho gia đình anh từng ấy năm trời à? Câu nói ấy làm mình day dứt. Mình càng thương vợ. Xét cho cùng, mình đi chiến đấu để góp phần giải phóng cho nhân dân thoát khỏi ách nô lệ, để mang lại cơm no áo ấm, hạnh phúc cho mọi người. Mình khổ nhiều, mình không muốn cho ai khổ nữa. Biết cậu lái xe vẫn chăm chú nghe, tôi bật lửa châm thuốc hút rồi nói tiếp. Có vợ từ hồi trốn nhà đi giải phóng, đến năm lên đến chức tiểu đoàn trưởng, mình mới sum họp với nhà mình. Thế là vừa đúng 10 năm, đêm về phép thành đêm tân hôn, vợ mình quay mặt vào tường khóc thút thít. Bà ấy thương mình, xa nhà lâu, cơ thể bị thương, dáng đi còn tập tễnh. Mình nghĩ đến sự đằng đẵng đợi chờ với cả một tấm lòng trong trắng, nên mình càng thương yêu bà ấy rất mực. Ai lại cưới xin 10 năm rồi mới có đêm tân hôn? Em nghĩ hạnh phúc của thủ trưởng có thể tạm thời chia làm 3 giai đoạn. Đoạn đầu do xã hội phong kiến ràng buộc. Cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đấy. Lấy nhau mà chưa hiểu nhau. Đoạn 2 do chiến tranh. Hai người chưa hiểu nhau đã phải xa nhau. Người đi thương người ở lại. Người ở lại đợi chờ người đi. Vì một lẽ tin người đi là bộ đội. Đoạn 3 hòa bình hai người gặp nhau, hiểu nhau, yêu thương nhau. Là lúc đó hạnh phúc mới thật sự chín muồi. Cậu bình luận thế mình xin chịu. Hạnh phúc của vợ chồng mình không có giai đoạn tuổi trẻ. Giai đoạn sau thì không còn mơ mộng, chỉ lo toan những điều thiết thực về con cái cửa nhà. Bọn em bây giờ tìm hiểu đến nơi đến chốn, hò hẹn, hờn dỗi, thương nhớ đủ điều. Cái hồi em tìm hiểu nhà em cũng vậy. Trăng sáng thì dẫn nhau đi chơi, ngồi bên nhau cứ nhấm nhằn úp mở mãi. Đến khi cưới thì dẫn nhau đi đăng ký, rồi lên tận tỉnh chọn vải, mua thiếp mời. Tính em thế nào cũng xong thôi, còn cô ấy thì sợ chúng bạn họ cười, tìm hiểu kỹ như thế nhưng có lúc vẫn va chạm nhau. Còn thủ trưởng bị phong tục cũ ràng buộc mà vẫn đầm ấm. Thế là thế nào? Nếu được tìm hiểu đầy đủ như bây giờ thì sung sướng quá rồi. Nhưng cậu nhớ cho, đấy mới là bước đầu. Khi sang bước 2, bước 3 sẽ phức tạp hơn. Hai người đang mơ mộng phải trở lại với thực tế. Cậu không lo toan cùng nhau xây đắp hạnh phúc thì khổ đấy. Về nhà mà lăn quay ra ngủ theo kiểu lái xe, đi chơi với vợ, áo quần đầy mùi dầu mỡ, vợ cậu chịu sao được? Thủ trưởng bảo, đi rong ruổi như em thì lo liệu được việc gì? Không lo liệu được gì, nhưng phải hiểu và thông cảm hết nỗi lòng của vợ. Cậu tính, hồi mình ở Thái Nguyên mà ban đêm dám đi hơn 100 cây số xe đạp về nhà đấy. Có lần xe bị đứt xích, không có hiệu chữa, nửa đêm phải dắt xe về nhà, vợ mình nhắc mãi. Đi xa thì viết thư động viên, bàn bạc công việc với vợ, làm sao cho bà ấy hiểu được mình. Có thế mới dẫn đến sự thông cảm chứ. Lấy chồng bộ đội, phải gánh vác mọi bề, em mới có mấy năm xa nhà còn đỡ, chứ thủ trưởng đi miết, việc nhà cửa ăn học của mấy em đều dồn vào vai bác gái, gay go thật. Ở làng ta, phần lớn các bà đều có chồng con đi bộ đội. Bộ đội già, bộ đội trẻ nối nhau lo việc nước, ngẫm cho cùng, khó khăn đâu chỉ riêng nhà mình. Chiếc xe chạy tới mấy cây gạo ven đường. Bây giờ đang tháng 6, mấy cây gạo hôm nào còn bập bùng hoa đỏ, hôm nay lại là vòm lá xanh Từ vòm lá, một đàn chim sẻ thấy động bay vù xuống cánh đồng vàng sậm. Đàn chim trú ngụ ở vòm cây để rồi lại bay đi nhặt thóc ngày mùa. Quanh gốc gạo, dăm cháu nhỏ chăn trâu đang chơi vui vẻ. Đứa cầm khẩu súng bằng bẹ chuối bắn tằng tằng, đứa cầm máy bay gấp bằng giấy phóng lên trời một cách thích thú. Trò chơi của chúng bây giờ khác xa với trò chơi tuổi nhỏ của tôi. Nhưng chắc hẳn chúng không thể nghĩ ra trò chơi này nếu không có máy bay và khẩu súng chúng đã từng nhìn thấy trong nhiều năm qua. Tôi thò ra ngoài vẫy chúng. Chào các cháu, những tiếng nói lao xao đáp lại. Chào chú bộ đội già, chào chú bộ đội trẻ. Một đứa mượn lời bài hát chào vang lên. Hoan hô chú bộ đội bắn Mỹ tài ghê, tàu bay Mỹ đến đây chú bắn cho tan tành. Một đứa khác nghiêng đầu làm chiếc mũ rơm rơi xuống đất. Xe chú bộ đội vào làng ta chúng mày ơi. Rồi chúng chạy theo xe, nói cười ríu rít. Các cháu không nhận ra tôi, nhưng tôi biết các cháu là người cùng làng. Quãng đời tuổi thơ của tôi ngỡ như bị lãng quên qua thời gian, tự nhiên bùng sống lại. Hồi tuổi thơ tôi bằng các cháu, tôi cũng thả trâu ở ven đê, tụ tập bạn bè đánh ô đánh đáo. Có ngày mải chơi để trâu ăn lúa bị mẹ mắng. Có ngày bắt được giỏ cua sâu cá mang về, bụng mừng khấp khởi. Chiều chiều ngồi vắt vẻo trên lưng trâu, hát những bài hát dành cho lũ trẻ mục đồng. Có chiều bị đói và mệt, tôi nằm ngủ thiếp trên lưng trâu, cho đến khi nó cọ vào gốc tre trước ngõ, tôi mới tỉnh giấc. Có lần chúng tôi nghịch ngợm, đứng hẳn trên lưng trâu, một tay cầm dây thừng, một tay cầm roi, quất cho trâu lồng, trâu chạy. Gần 40 năm qua, từ một đứa trẻ chăn trâu, tôi đã thành chú bộ đội già. Đoạn đường trở về làng hôm nay có biết bao đổi thay trong thời gian tôi xa cách. Tuổi thơ tôi và tuổi thơ của các cháu dẫu khác nhau nhưng đều đi qua con đường làng nhiều cỏ non và bóng mát, hàng tre cây gạo. Rồi từ con đường làng ấy, các cháu sẽ khôn lớn đi xa. Nhưng chắc hẳn ngày trở về chẳng ai quên được quãng đời thơ bé. Cánh đồng nung thoát hiện ra trước mặt. Từng tốp đàn ông đang ngồi trên thuyền nan đánh cá. Ánh nắng buổi chiều trải vàng trên làn nước lăn tăn. Họ ngồi thoải mái, tay đẩy xào, tay gõ vào cạnh thuyền nan kêu lạch cạch. Có người gõ vào thùng sắt tây nghe phèn phèn. Vốn là người ham đánh cá từ thuở nhỏ, những nhịp điệu lạch cạch phèn phèn gieo vào tôi rất nhanh, những động tác mắc lưới đẩy thuyền quen thuộc. in vào tôi rất đậm. Nhìn những người bạn đánh cá không cùng tuổi với mình, tôi nhớ về cái thủa vác lưới ra đồng đánh cá. Chỉ có khác, họ đánh cá cho cả làng ăn, còn tôi đánh cá không nuôi sống nổi gia đình. Cái gò đất ông bố tôi vẫn ngồi hút thuốc lào chờ cá vật đẻ. Tôi vẫn ngồi quàng tấm lưới che gió rét, bị mưa lũ xói mòn vùi lấp. Nhưng mưa lũ không lấp được quãng đời niên thiếu của tôi. Quãng đời ấy tôi đã sống với quê hương nhiều nhất. Đoàn xã viên đi gặt về đông như chảy hội. Người mang liềm hái, người đẩy xe bò, xe cút kít. Xe nào cũng chất đầy lúa. Trai làng ra trận hoặc đi công tác xa, số xã viên gánh vác việc đồng áng, phần lớn là những người đàn ông, đàn bà đứng tuổi và các cô gái. Thấy xe tôi đến gần, họ dạt ra bên đường. Vài chiếc xe bò, xe cút kít dừng hẳn lại nhường lối. Họ nhìn tôi với nhiều ánh mắt khác nhau. Một số người nhận ra tôi, một số người vẫn nghĩ tôi là khách lạ đến làng. Tôi xuống xe chào trước. Chào các ông, các bác, các chị, các cô. Tôi chưa dứt lời, đã có nhiều giọng nói đáp lại. Tiếng ông, tiếng anh, tiếng bác lẫn lộn. Ông Chuông, ông còn nhớ tôi không? Bạn đánh cá với nhau từ hồi còn để chỏm đây mà. Bác biết em con nhà ai không? Ông chú còn nhớ cháu không? Sao dịp này đi biệt tăm biệt tích thế? Không kịp trả lời ai và không biết trả lời ai trước, tôi đành nói gọn. Có chứ, nhớ lắm đấy. Ông nói xã giao vậy thôi, ông đi lâu thế, ông nhớ làm sao được. Tôi nhớ cả làng, tôi nhớ cả làng, quên làm sao được. Một người đàn bà tuổi ngoài 50, đầu chít khăn mỏ quạ, lấy tay chỉ vào ngực mình. Tôi hỏi ông, tôi tên là gì nào? Bà Hà thì còn lẫn vào đâu được nữa. Tôi nhớ bà năm còn con gái, những đêm sáng trăng vẫn thường gia đình hát sẩm. Giọng bà hát thì hay nhưng chanh chua đáo để. Có lần bà hát câu, chồng em như cái cổ đèn treo đâu sáng đấy biết ghen là gì. Ông tưởng nghe thấy cho bà một trận đòn, có đúng không nào? Tôi hạ giọng, ông bà và các cháu khỏe chứ bà Hà? Bà con xã viên cười rộ lên. Bà Hà bị thua ông Chuông rồi, đối đáp có tiếng mà hôm nay không nói vào đâu được. Cái ông này cũng vào loại nhớ dai thật. Ông Chuông mà đi làm hợp tác thì tán phải biết. Bà Hà chỉ tay vào một người đàn ông quần sắn móng lợn đang ngồi trên càng xe cút kít, hỏi tiếp. Thế ông này là ai? Ông Hải Còm, bạn thuở nhỏ của tôi đấy. Tôi nhớ hồi thanh niên, ông ấy cũng hay đi hát sẩm. Hồi ấy, bà chê ông Hải bé đứng đến nách bà, chỉ đáng tuổi em. Ông Hải tức, ví luôn. Anh bé nhưng cái ruột anh không sầu, con ong nó chọc quả bầu cũng teo. Câu ca càng ngẫm càng hay ông Hải nhỉ. Cuộc gặp gỡ dọc đường trở nên vui nhộn, thoải mái. Tôi mời mọi người hút thuốc, mấy bà lấy chầu ra ăn. Ông Hải cười hà hà, rót nước ở chiếc tích mang theo, mời tôi và cậu lái xuống xe uống. Bà Hà chỉ tay vào người đàn bà đội chiếc nón mê cũ. Còn bà này, liệu ông có nhận ra không? Tôi nói ngay, xin lỗi các ông các bác, bà này là cô bé Dụm, bạn chăn bò hàng ngày với tôi quên sao được. Tiếng cười lại vang lên, bà Dụm chứ, cái ông này. Tôi đã có con đi bộ đội, có cháu gọi bà rồi đấy ông Chuông ạ. Hồi ở Điện Biên tưởng ông chết, về làng ông nhớ dài thế. Thôi về đi kẻo bà già mong, đến tối pha trà đặc chúng tôi đến chơi. Đừng đi ngủ sớm nhé, nhớ phải giữ gìn sức khỏe còn đi chiến đấu đấy. Khi tôi lên xe, tiếng cười tiếng nói còn vọng theo như muốn giữ xe tôi lại. Xe chạy vòng qua con đường đồi đất đỏ, rẽ xuống lối ngõ nhà tôi. Lúc này, lòng tôi rộn lên vì hồi hộp. Chỉ còn mấy phút nữa thôi, tôi sẽ gặp lại gia đình, gặp lại những gì máu thịt thân yêu trong mấy năm xa cách. Tôi bảo cậu lái xe, vào nhà mình cơm nước đã, rồi cậu tranh thủ về thăm gia đình, động viên ông bà và cô ấy. Này, đúng như hợp đồng đấy nhá, 2 ngày nữa ta phải lên đường, cậu phải đúng hẹn đấy. Cậu lái xe hăng hái khoác ba lô giúp tôi đi vào lối ngõ. Em vào thăm gia đình thủ trưởng một lát thôi, thủ trưởng cho về là em mừng lắm rồi. Bây giờ có yến tiệc, em cũng không còn bụng dạ nào ngồi ăn được đâu. Đúng hẹn, em sẽ đến đón thủ trưởng. Từ lúc tôi về nhà, vợ tôi bận rộn luôn tay. Mọi công việc gánh nước, vo gạo, nhóm bếp, mổ gà dồn đến một lúc thật tất bật, chẳng khác gì ngày giỗ Tết. Bà mẹ tôi cầm dao bổ cau têm trầu, cái nguyên lau bàn ghế, mượn điếu cày, đổ dầu vào đèn. Ngoài vợ tôi lo bếp núc, tất cả đều chuẩn bị cho việc tiếp đón bà con đến chơi. Cái thêm đang chơi với mấy đứa trẻ hàng xóm, thấy tôi về, nó đứng nép vào cửa buồng nhìn trộm. Mẹ tôi vừa bổ cau vừa giục. Thêm, chào bố đi chứ, cái con bé này hay thật. Bố đi vắng ngày nào cũng nhắc, lúc bố về cứ khép nép như gặp người lạ, mồm miệng mày để đâu hử. Nó nhìn tôi bằng con mắt rụt rè. Tôi lấy gói kẹo ở túi ba lô ra. Thêm ơi, lại đây bố cho kẹo. Các cháu, lại đây bác cho kẹo. Cái thêm nghe tiếng tôi gọi còn ngập ngừng, mấy đứa trẻ hàng xóm đã xúm lại. Cháu chào bác, chúng cháu chào bác ạ. Bác cho chúng cháu kẹo ạ. Ê, chị Thêm không chào bố, không được ăn kẹo. Cái Thêm vẫn đứng nép ở cửa buồng, nhìn bọn trẻ được chia kẹo. Trẻ con đứa nào lại không thích kẹo ngọt. Nhưng vì sao con tôi lại không nhận phần kẹo của mình? Tôi là bố, nhưng tôi có được chăm sóc ở gần nó đâu. Nó nhắc bố hàng ngày theo lời nói của mẹ, của bà, như một thói quen. Nhưng giờ đây, nó ngỡ ngàng khi gặp bố. Tôi đi về phía cửa buồng. Thêm lại đây bố cho kẹo nào. Nó chìa tay ra nhận kẹo. Tôi đặt cả gói giấy bóng xanh đỏ lên bàn tay nhỏ xíu, rồi ôm nó vào lòng. Một lát sau, nó toài khỏi người tôi, chạy về phía bọn trẻ. Vòng tay tôi trống tránh như mất một vật gì. Mấy con gà không ai cho ăn, vẫn quẩn quanh ở sân chưa chịu lên chuồng. Ngoài ngõ có tiếng gọi vọng vào. Bác ơi, đi nhận thóc chia, kẻo ông thư ký đội đang gắt om lên kia kìa. Cháu đã gánh về mà bác chưa đi nhận. Bác đi nhận luôn cả phần rơm nữa nhé. Vợ tôi bảo cái nguyên xuống trông bếp, đoạn quẩy quang thúng ra ngõ. Mấy thúng thóc còn để tạm ở đầu hè, gánh rơm còn chất đống góc sân. Vợ tôi đã vào bếp sắp mâm, bày bát. Bữa cơm làm vội mà sang. Đĩa cá kho, đĩa cà bên cạnh bát canh rau ngót, đĩa thịt gà đầy đặn, được rắc lá chanh, thái nhỏ, bên cạnh bát miến xào lòng. Biết tôi đau dạ dày, vợ tôi còn thổi thêm một niêu cơm nếp. Tôi nhìn chai rượu của chú Nhân mang sang, thầm nghĩ, mình có phải tay nghiện rượu đâu, đau dạ dày uống hẳn không nên. Nhưng thôi, hôm nay xin trong một chén để mừng ngày gặp lại gia đình. Giá cái bình thằng Sơn đợt này cũng về phép thì vui biết bao. Chúng nó càng lớn khôn càng ít gặp. Bình vẫn công tác ở bệnh viện, Sơn thì chuyển vào B rồi. Nhìn mâm cơm có thức ăn ngon, tự nhiên tôi nhớ về con cái đang ở xa. Tôi uống xong chén rượu nhỏ, đang ăn dở bát cơm, chợt nghe ngoài sân thậm thịch tiếng bước chân người, có tiếng đằng hắng. Chào cả nhà, nghe tin ông Chuông về, chúng tôi đến hỏi thăm tình hình chiến trường đây. Một giọng nói khác chậm rãi. Gia đình đang mời cơm, xin cứ tự nhiên, chuyện trò nói sau. Chúng tôi trải chiếu ngồi ngoài sân đón gió một chút. Hôm nay sao nồng nực thế, chắc lại sắp mưa rào cũng nên. Tôi đứng dậy mời khách. Mời các ông các bác vào nhà xơi nước. Gặp người làng là tôi muốn bỏ bát bỏ đũa nói chuyện rồi. Trời đánh, còn tránh bữa ăn. Bà con đến chơi mà bác cứ làm như khách tỉnh khách huyện thế. Tôi vặn to ngọn đèn 3 giây lấy ấm pha nước. Vợ tôi tìm vội mấy cái quạt, rồi dựa cái điếu cày vào chân bàn. Bà mẹ tôi tay cầm dao bổ cau, tay cầm cây trầu, đi lại phía mấy bà già. Cái Nguyên biết ý, lễ mễ bưng vội mâm cơm còn đầy thức ăn xuống bếp. Dưới ánh sáng của ngọn đèn 3 giây, tôi đưa mắt nhìn khắp lượt những người cùng làng. Đi xa mấy năm, nay mới có dịp về thăm quê. Tôi Tôi nhìn nét mặt ai cũng thân quen gần gũi. Họ đều có con em đi bộ đội. Họ gánh chịu phần gian khổ hy sinh trong hai cuộc kháng chiến. Nhưng buổi sum họp đầm ấm ngắn ngủi này đã bù đắp một phần cho tôi suốt thời gian dài xa cách. Tôi mời bà con uống nước, hút thuốc, ăn trầu. Tiếng cười, tiếng nói vang lên không ngớt. Ông Đồ Nho cao tuổi nhất trong đám khách uống xong chén trà mới thong thả nói: "Tôi nghĩ làng Thượng Nung mình phải đổi thành làng Thượng Võ mới đúng. Bác tính, từ hồi đánh Pháp đến giờ, xã mình đóng góp cho quân đội đến hàng trăm người chứ ít à. Lớp trước thì các bác ra đi, lớp sau thì từ 18 đến đôi mươi, cứ mỗi năm vài lần, kể sao hết được. Các cụ xưa vẫn nói, trai thời loạn, gái thời bình, thật đúng. Thưa cụ, không riêng gì làng ta, làng nào cũng nhiều người đi bộ đội, đất làng nào cũng thành đất võ. Có thế mặt trận mới dư người đánh giặc chứ. Tôi tuổi già sức yếu, chẳng được đi đông đi tây như các bác. Hồi nhỏ đến giờ, tôi chỉ độc có nghề làm ruộng, quanh quẩn với công việc cuốc cày, cấy hái. Thằng con tôi khác hẳn tôi. Nó vào bộ đội đi cả Tây Bắc Thượng Lào. Khi đi chưa vợ, Hòa Bình tôi nhờ người làm mối cho nó một đám, nó cứ chối đầy đầy. Thì ra anh chàng đã để ý một cô tít trên Bắc Cạn. Bây giờ thì con cái đề huề rồi, thỉnh thoảng hai vợ chồng vẫn về thăm làng, thăm nhà. Biết tôi già yếu, nó mua mật ong, cao hổ cốt làm quà. Chà, hồi nhỏ tôi cứ lo, nó còi cọc, ăn không nên đòi, nói không nên lời. Các cụ xưa vẫn bảo, con hơn cha là nhà có phúc, càng ngẫm càng thấy hay. Hai cái giường kê giáp tường trở thành chỗ ngồi ấm cúng của các ông các bà, người có tuổi thích ngồi giường ăn trầu hút thuốc và trò chuyện tri kỷ. Mấy chiếc ghế dài dành cho cánh con gái, họ đến chơi chóng hơn. Có cô vừa uống xong chén nước đã xin phép đi họp, có cô ra sân chơi với cái nguyên cái thêm. Dường như họ không chịu ngồi lâu, tuổi trẻ ưa hoạt động hơn là tĩnh tại bằng lặng. Và lại, trước những người đứng tuổi, các cô gái cảm thấy mình cần ít nói hơn, chỉ thỉnh thoảng nghe các cô cười rúc rích. Những người ngồi trên hai giường tôi đều biết mặt nhớ tên, còn mấy cô gái ngồi ở ghế, tôi chỉ đoán chừng con ông ấy bà nọ, nhiều cô năm nào còn nhảy dây, bây giờ đã đến tuổi trưởng thành. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.